Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, lục đục với nhau như thế hăng say có phải bị bệnh hay không? Sâu mái tóc dài màu xám nữ tính tiềm hành giả cũng không có tận lực che đậy dung mạo của mình. Kia là một chương hơi có vẻ âm trầm thiếu nữ gương mặt. Tuổi tác không lớn. Bao trùm lấy nửa người trên giáp da dính đầy quang phấn. Có vẻ hơi chật vật. Nhìn qua, tựa hồ chính là bởi vì hoàn mỹ tiềm hành bị phát hiện mà giật mình. Có chút mất hồn mất vía. Cho nên đối mặt do xua hỏi thăm. Nàng chỉ là theo bản năng khẩn trương nói. Trên người của ta hương vị chỗ nào nặng? Ngoặc kép, trả lời vấn đề của ta. A. Kịp phản ứng bản thân đến tột cùng nói cái gì. Xấu hổ sau khi, cái này nữ tính tiềm hành giả lập tức minh bạch hiện nay tình trạng. Nàng nhìn trước mắt cái này sắc mặt lãnh đạm, toàn thân trên dưới để lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức chiến sĩ. Lập tức giật mình một cái, cấp tốc nói, cái này, ta chỉ là nghĩ tới xem một chút. Ngươi đến cùng có phải hay không cái kia nhà Radcliffe Joshua? Một bên nói, đối mặt từng bước ép sát Joshua. Nàng hốt hoảng quan sát bốn phía một cái. Làm sao hẹp nhỏ nhỏ ngõ hẻm trong không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng thoát ly điều kiện. Tăng thêm cùng trầm mặc người khác biệt. Nàng cách Joshua quá gần, mà lại trên thân dính đầy luyện kim bụi. Không có cách nào cưỡng ép tiềm hành rời đi. Lập tức liền một mặt uể oải bỏ đi ý niệm trốn chạy. Không sai, ta là một cái tay đặt tại cái này nữ tính tiềm hành giả trên bờ vai. Joshua nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không bóp cổ cho thỏa đáng. Hiện nay nói cho ta tên của ngươi cùng lai lịch. Không cần nói láo, tiện thể, đao của ngươi vỏ hẳn là vừa mua. Thuộc gia vị quá nặng. Nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Đích thì thầm một tiếng. Cảm nhận được trên bờ vai cái tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng. Tóc xám nữ tính cân nhắc về sau. Dứt khoát quyết định từ bỏ giấu giếm. Nàng sảng khoái nói. Ta gọi Nolan Wilson. Trước tới đây, Wilson, nghe được cái tên này. Đứng ở một bên Chris đẩy kính mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh ngắt lời nói. Ngươi là nhà Wilson người. Đúng, nhìn cái này màu tóc ta nên đoán được. Tóc xám ngươi tím, còn có cái này âm u đầy tử khí biểu lộ. Nhà Wilson, nghe thấy được Chris nói lời. Do gương mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không kinh ngạc ngay tại vừa rồi hắn còn gặp bản thân địch nhân nhi tử. Hiện nay gặp được một cái khác địch nhân thành viên gia tộc cũng không có gì thật là kỳ quái. Hắn nhìn xem Nolan, bàn tay dần dần nắm chặt, trầm giọng nói, làm là địch nhân, lại dám dạng này xuất hiện ở trước mặt ta. Ta kính nể dũng khí của ngươi nghĩ đến ngươi cũng hẳn là làm xong tương ứng chuẩn bị đi. Chờ một chút, đừng một lời không hợp liền muốn giết người. Ta mặc dù là nhà Wilson, nhưng cùng đám người kia không phải cùng một bọn A. Cảm nhận được trên bờ vai ngay tại dần dần tăng lớn. Tựa hồ muốn bóp nát nàng xương bả vai lực lượng. Tên là Nolan thiếu nữ giờ phút này rốt cục thu hồi một tên tiềm hành giả vốn có tỉnh táo cùng năng. Lực phản ứng, tại sinh mệnh uy hiếp dưới. Nàng ngôn từ ngắn gọn hữu lực. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cùng cái kia luyện kim thuật sư đồng dạng. Ta đến đây cũng không phải là vì mưu đoạt gia tộc của ngươi sản nghiệp. Cùng tương phản, ta là tới tìm kiếm có hay không phá hư kế hoạch này cơ hội. Ha ha, thật tốt cười. Hôm nay chí ít có nửa giờ liền lãng phí ở nghe ngươi cùng Chris nói, ta cùng bọn hắn không phải một. Nhóm người, cái này ngu xuẩn vô cùng sự tình bên trên. Mặc dù nói như vậy, nhưng Joshua nhưng cũng không còn nắm chặt bàn tay. Hắn nhìn ra được trước mắt nữ tính không cần thiết cũng không có nói láo. Liền thoáng hất cằm lên. Trực tiếp hỏi, Chris là không muốn tại Bắc Địa đương quý tộc. Cho người khác làm khôi lỗi. Người làm đã được lợi ích người. tại sao muốn phản đối gia tộc mình hành động? Lợi ích, Nolan cảm giác được Joshua cũng không định trực tiếp xử lý nàng. Liền có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng vẫn là không dám chậm dần giải thích tốc độ. Hành động lần này là ta đại ca chuyên quyền độc đoán kết quả. Gia tộc cao tầng trước mắt bảo trì đang đứng xem lập thái độ. Nếu tiếp tục có thể thành công, ta cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ biến số quá nhiều. Hành động tiếp tục sẽ chỉ làm ích lợi của ta sẽ bị hao tổn. Cho nên nhất định phải tìm cơ hội phá hư. Cái gì lợi ích? Ta chỗ chi nhánh, sản nghiệp một nửa đều tại Moldavia. Nơi này hỗn loạn lên. Đối ta ngày sau kế hoạch ảnh hưởng phi thường lớn. Mục tiêu là hai người một hỏi một đáp. Toàn bộ quá trình thậm chí vô dụng 2 phút đồng hồ. Đứng ngoài quan sát trước mắt trận này tiến độ nhanh vô cùng ép hỏi. Creed mơ hồ cảm giác trước mắt thiếu nữ này tao ngộ tựa hồ không khác mình là mấy xem ra tại tuyệt. Đối bạo lực, uy hiếp dưới. Người ngôn từ đều sẽ ngắn gọn có lực. Nolan còn đang trả lời. Xử lý đại ca của ta cho nên ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Xin nhờ bây giờ có thể không thể buông ra tay. Bờ vai của ta muốn đoạn mất. Chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì ta đã đối loại tin tức này không có cảm giác chút nào. Ngươi tiếp tục, lại là gia tộc phân tranh. Mày nhăn lại, Joshua nhịp qua có chút đau dạ dày. Giữa quý tộc hụp hạc với nhau thật là khiến tâm hắn phiền. Chẳng lẽ liền không thể đơn giản trực tiếp quơ lấy đao làm qua một trận? Chiến sĩ thở dài, tại Nolan nhẹ trong tiếng hô. Hắn buông lỏng tay ra. Sau đó nói, rất rõ ràng, nâng đỡ một cái thân nhà Wilson lẫm đông bá tước thượng vị càng có lợi hơn. Vì cái gì các ngươi gia tộc cao tầng lại còn quan sát? Người có riêng phần mình tố cầu, một gia đình cũng không thể thống nhất tư tưởng. Huống chi một đại gia tộc, tóc xám tiềm hành giả xoay bỗng nhúc nhích bả vai, cảm giác đầu vai một trận đau rát đau nhức. Nàng không dám coi nhẹ Joshua vấn đề. Huống chi Dania cái loại người này thượng vị sau chưa chắc sẽ thân nhà Wilson. Trên thực tế, lần này tối đa cũng chính là thừa dịp nhà Radcliffe nội loạn cướp đoạt thị trường mà thôi. Muốn chiếm đoạt hoặc là điều khiển cũng không thể. Một cái bá tước lĩnh lực lượng không phải tốt như vậy khiêu động. Coi như lãnh chúa là một cái ngu ngốc. Dưới đáy kỵ sĩ có thể không ăn chay. Nolan nói đến đây lúc một mặt nghiêm túc. Mà lại, thẳng nếu chúng ta khởi xướng quý tộc chiến tranh, như vậy tòa án quý tộc liền có lấy cớ đã tham dự vi phạm pháp luật trật tự. Chính là đối kháng đế quốc, đối kháng hoàng đế, cũng liền ta vậy đại ca vì gia tộc người thừa kế vị trí liều mạng góp nhặt danh vọng, mới có thể không nhìn điểm ấy. Làm ra loại này gần quả cầu hành vi. Thì ra là thế. Joshua suy tư một hồi nói. Ngươi vì cái gì muốn giết chết ngươi kia ca ca? Được rồi. Dù sao khẳng định là quyền kế thừa loại hình sự tình. Không nói cũng được. Lắc đầu. Hắn quả quyết bên trong gãy mất cái đề tài này. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện nay muốn đi làm thịt cái kia thúc thúc. Phá hư nhà Wilson mưu đồ. Các ngươi nguyện ý đi theo? Liền đến. Chờ một chút. Ngươi liền định trực tiếp như vậy đi phủ lãnh chúa. Nhìn xem Joshua tựa hồ không nói hai lời liền chuẩn bị hướng phía phủ lãnh chúa phương hướng đi. Đến. Nolan cùng Chris hai người nhất thời bị giật nảy mình. Bọn hắn đồng loạt lên tiếng khuyên nhủ. Hơi làm một điểm kế hoạch a. Không có thời gian. Lần này ta vào thành là quang minh chính đại trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Chuẩn bị tiến hành đột kích chém đầu. Nguyên bản thời gian coi như dư giả. Lại bởi vì các ngươi cùng trầm mặc người lãng phí không ít. Cũng không có dừng bước lại. Joshua chạy tới hẻm nhỏ cuối cùng. Hắn quay đầu lại nói. Trầm mặc người khẳng định đã tiến đến thông chi những binh lính khác cùng kỵ sĩ. Hiện nay chính là phải nắm chặt thời gian thời điểm, không phải thời gian càng dài, phòng bị càng nghiêm, mục tiêu của ta thì càng khó thực hiện, lại càng không cần phải nói các ngươi. Joshua, ta biết ngươi rất mạnh, là tại thú nhân trên chiến trường đạt thành bách nhân trảm dũng sĩ. Có thể ngươi chí ít cũng cần một thanh vũ khí ha. Nolan vẫn còn tiếp tục nếm thử khuyên can, nàng biểu lộ thành khẩn. Phủ lãnh chúa có vượt qua 10 vị bạch ngân thị vệ. Nhận tập kích sau không cần 5 phút đồng hồ cái khác bạch ngân kỵ sĩ cũng sẽ chạy đến. Không có có một thanh tiện tay vũ khí là không thể nào thành công tập kích. Huống chi có tin tức xác thật xưng. Ta vậy đại ca hôm nay liền sẽ đuổi tới Moldavia. Hắn nhưng là hoàng kim cấp cường giả. Ngươi coi như lại thế nào mạnh cũng không có cách nào đánh bại hắn. Hoàng kim cấp, nghe được cái từ này, Joshua không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nolan, thiếu nữ tóc xám biểu lộ không giống giả mạo, hắn không khỏi trầm giọng nói, có chút khó giải quyết, ngươi xác định là hôm nay. Joshua dù sao cũng là đã từng truyền kỳ chiến sĩ, phi thường rõ ràng hoàng kim cùng bạch ngân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nói như vậy, nếu cho hắn toàn bộ khôi giáp cùng vũ khí, Joshua tự nhận có thể tại mấy chục cái bạch ngân công kích đến đi cái vừa đi vừa về. Thực sự không được cũng chạy trốn được. Nhưng nếu như đối diện có một cái hoàng kim, kia cơ bản chẳng khác nào chắp cánh khó thoát. Coi như lấy Joshua thực lực cũng giống vậy. Nơi này là Microp Đại Lục, là tràn đầy phân tranh chiến hỏa dị thế. Thành niên nam nhân liền có hắc thiết giai vị, lực lượng so phổ thông châu cầy càng lớn, thể chất có thể so với hiện thực trái đất bên trong kỵ sĩ. Mà bạch ngân kỵ sĩ cơ bản có thể đồng đẳng với hỏa pháo biết đi hình người. Phủ thêm áo giáp hiển nhiên chính là một cỗ thịt người tăng, mà có thể tự do phi hành hoàng kim giai cường giả. Lực phá hoại nói ít cũng chờ tải có thể vô hạn nhảy dù quả bom nặng ký vận tốc âm thanh máy bay. Ném bom, không sai, hoàng kim giai, thời gian cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay khẳng định liền sẽ đến. Nolan phi thường khẳng định sau khi nói xong, bên cạnh đứng đấy Chris cũng không nhịn được xen vào một câu nói. Bất kể nói thế nào, anh họ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi rừng đen cứ điểm triệu tập gia tộc của mình kỵ sĩ. Mang theo đại đội nhân mã chính diện đem bọn hắn nghiền nát. Cho dù là hoàng kim cường giả, cũng không dám đối mặt trên 100 bạch ngân kỵ sĩ xung phong. Ngoặc kép, Joshua lông mày đứng lên, ánh mắt 10 phần khiếp người. Green nói không sai, dựa theo lẽ thường, thật sự là hắn không phải như vậy xúc động. Một người mạnh mẽ xông tới vào thành chấp hành chém đầu kế hoạch. Mặc dù giết chết cái kia tiện nghi thúc thúc sẽ để cho hắn tự động trở thành Moldavia duy nhất. Người thừa kế, mảnh đất này lãnh chúa. Lão quản gia Van cũng sẽ nói cho hắn biết chân tướng nhưng là thực lực của hắn bây giờ chỉ có bạch ngân giai. Làm như thế phong hiểm thật sự là quá lớn. Có thể Joshua cũng không phải người bình thường. Chiến sĩ đại gia cũng không cần tuân theo lẽ thường. Kêu gọi ra bảng thuộc tính, Joshua nhìn đẳng cấp của mình, LV-28 bạch ngân, khiêu chiến đẳng cấp LV-29 bạch ngân, 4730/5400, còn kém một chút xíu, thấp giọng lẩm bẩm, Joshua bắt đầu ở trong lòng cấp tốc tính toán, hắn hiện nay còn thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể từ 28 cấp lên tới 29 cấp. Khoảng cách này hoàng kim giai cũng không xa xôi. Nếu như hắn có thể đem thành phố này tất cả đối địch mục tiêu đánh bại, lấy được kinh nghiệm nhất định có thể để hắn thăng 1-2 cấp. Tiến vào hoàng kim cảnh giới lúc kia, có thể sử dụng trong đầu các loại cường đại kỹ năng Joshua. Đừng nói là một cái hoàng kim, dù là đồng thời đến 4-5 cái, với hắn mà nói cũng bất quá là đưa đồ ăn. Các ngươi không cần nhiều lời. Ta đã, làm sao? Ngay tại Joshua quyết định, chuẩn bị khởi hành hướng phía phủ lãnh chúa tiến lên thời điểm. hắn bỗng nhiên cảm giác được tay phải của mình chỗ cổ tay truyền đến một trận nóng rực cảm giác đau. Đây là như là bàn ủi khắc ấn, trực tiếp đụng vào nước thép đồng dạng khắc cốt nóng rực. Tại cái này đột nhiên tập kích dưới, thì ngay cả do xua cũng chịu đựng không được. Hắn trái tay nắm chặt ở cổ tay phải bộ, mồ hôi lạnh từ thái dương lưu lại, rên khẽ một tiếng về sau. Do xua hơi có vẻ cả giận nói, đây là tình huống như thế nào? Hô, phảng phất là gió, lại phảng phất là ánh sáng, bên tai quanh quẩn nhẹ nhàng mờ mịt kỳ dị thanh âm. Khí quyển bên trong ma lực ngưng tụ, hóa thành có thể nhìn hơi mờ ngân sắc quang mang. Nó bốc lên mà lên, sau đó như là dòng sông tụ hợp vào đại như biển. Toàn bộ tràn vào do xua cổ tay phải. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, nguyên bản nóng rực vô cùng chỗ cổ tay đột nhiên tràn vào một tia thanh lương. Mà theo cái này thanh lương mở rộng, hắn phần tay cùng trên mu bàn tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện từng đạo như là hình xăm đồng dạng. Kỳ diệu phù văn, bọn chúng phức tạp vô cùng, mỗi một lần chớp động đều là hoàn toàn không giống hình thái. Theo cuối cùng một tia nóng rực cùng cảm giác mát rượi biến mất, những phù văn này cuối cùng cố định vì một cái quấn quanh lấy màu đen trường xà hai tay cự kiếm. Hình tượng, cái này đây là tình huống như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.